Vào cái thời điểm đó, toàn bộ cả liên bang này, thậm chí là cả ta cùng với cục hiến chương bên trong nữa, cũng đều không biết rằng sư phụ ta đã từng chế định ra một cái kế hoạch mầm móng vô cùng thâm độc cùng với lâu dài độc ác âm hiểm đến như thế. Chỉ là chúng ta cũng chỉ căn cứ vào suy nghĩ an toàn mà tăng mạnh quản lý mà thôi. Về sau khi cậu đã giết chết Mạch Đức Lâm rồi, bên phía cục hiến chương tiến hành công tác điều tra thanh tẩy cẩn thận mới có thể xác nhận rõ ràng. Kể từ sau khi cái tràng chiến tranh kia nổ ra, cũng đã không có bất cứ người nào mang huyết mạch đế quốc trà trộn vào liên bang được nữa. Lúc đó Tiểu Mộc đã không có khả năng lưu lại tại đế quốc nữa rồi, bởi vì nàng ta chính là con gái tư sinh của Hoàng hậu đế quốc cùng với một người ngoài, hơn nữa lại còn là người liên bang nữa. Hoài Phu Sa thân là hoàng đế bệ hạ của đế quốc, tuyệt đối sẽ không có khả năng để cho một sự tồn tại sỉ nhục như thế còn tồn tại trên thế gian này được. Cho nên đế quốc đối với Tiểu Mộc mà nói là vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng chỉ có thể một phen đem Tiểu Mộc quay trở về liên bang mà thôi. Mà nếu như muốn để cho Tiểu Mộc ở trong liên bang có thể khỏe mạnh an toàn lớn dần, vậy thì ngoại trừ